Hôm nay là ngày mùng 10 tháng 2 năm 2020 tại Thiền viện Tamanicho, Myanmar. Giờ này là giờ nghe Pháp. Xin các quý vị hãy chú tâm lắng nghe, khéo tác ý, khéo suy nghiệm. Sư sẽ xin tuyên thuyết lại những lời Đức Phật cũng như là các cái bậc đại trưởng lão, thiền sư, bậc thầy của chúng ta giảng dạy chỉ đường cho chúng ta con đường dẫn tới hạnh phúc tối thượng. Đó là Niết Bàn, tức là sự chấm dứt hoàn toàn và vĩnh viễn khổ đau phiền não, không còn tái sinh trong tam giới. Khi nào không còn tái sinh trong tam giới thì không còn khổ đau phiền não, thì đó mới thật sự là hạnh phúc thật sự, tự do thật sự. Thì con đường đó là con đường bát thánh đạo, bao gồm có giới, có định, có tuệ. Và cái thực sự thực hành của chúng ta thì cũng dựa trên cái nội dung của đó. Thì hôm trước ở đây thì trên cái cơ sở những lời Đức Thế Tôn giảng dạy đó, thì chúng ta lắng nghe cái lời giảng dạy của Ngài Upandita, một vị đại thiền sư vĩ đại, tiếp nối bước chân của Ngài Mahasi, giúp cho chúng ta, giảng giải cho chúng ta kỹ lưỡng cái con đường theo những lời Đức Phật giảng dạy. Tất cả những điều gì mà Ngài Upandita giảng dạy đều dựa vào những cái trong kinh điển Đức Phật giảng dạy, chứ không phải là do tưởng tượng, suy nghĩ, suy diễn ra. Và đặc biệt ở bên Miến Điện thì tất cả các cái vị trưởng lão, vị thường sư khi nói Pháp ấy thì đều căn cứ vào kinh điển hết, chứ không phải tự suy diễn. Đấy là cái điều mà chúng ta có cái phước báo lớn, được có cái cơ hội được sống và thực hành cái giáo Pháp của Đức Phật ở cái đất Miến Điện này, nơi mà truyền thống Phật giáo Theravada, truyền thống Phật giáo nguyên thủy đó còn được giữ gìn một cách tinh khôi, tinh khiết, bảo tồn cho đến tận ngày nay. Tại vì tất cả mọi các cái hàng tu sĩ xuất gia cũng như là cư sĩ tại gia đều luôn luôn tuân thủ bám theo vào những lời hướng dẫn giảng dạy của Đức Phật, chứ không có tự suy diễn, không có bày đặt ra cái gì cả. Cho nên chúng ta hiểu là những cái lời Ngài đang giảng cho chúng ta đây cũng vậy. Hôm trước nội dung của những cái bài giảng này trong cái khóa thiền tại Mỹ trong cái thời gian đó, thì Ngài đang hướng tới chúng ta đến một cái con người có văn hóa, một con người tinh hoa có văn hóa, có mang lại cái lợi ích cho bản thân và cho xã hội, bằng cách là cái kiểm chế, thu thúc thân khẩu ý, làm cho thân khẩu ý trở nên trong sạch để không có thể làm hại những người khác, người xung quanh, kể cả vật chất và tinh thần. Và cái ba cái pháp chính dẫn đến cái kết quả trở thành cái con người có văn hóa, con người tinh hoa của xã hội như vậy là bao gồm có bố thí, đa na, trì giới, sila, hành thiền, bhavana. Bhavana có nghĩa là tu tập đây có nghe môn bồi tu tập cả định và tuệ, tức là tâm và tuệ hay là định và tuệ, tức là trong này có giới, có định, có tuệ. Và mở đầu bằng cái pháp bố thí thì giúp một cách, nếu mà bố thí một cách đúng đắn thì giúp cho chúng ta diệt trừ được cái tham sân si, những cái thô tháo ban đầu đó, mở đường cho cái việc giữ giới, tu giới, giới đạo, giới đức. Thì hôm nay tiếp tục cái loạt bài giảng của Ngài đó, thì Ngài có hôm nay Ngài chú trọng vào cái việc là câu hỏi là tại sao là phải giữ giới. Chúng ta tìm hiểu cái câu trả lời là tại sao phải giữ giới. Thì chúng ta biết rằng là những lời Ngài giảng thì đều xuất phát từ kinh điển, không phải là do sự tưởng tượng. Và khi mà đã tất cả những hành giả mà đều đã nắm được cái lời Đức Phật dạy đó trong kinh điển đó, thì sẽ có sự hiểu biết, đó là cái tuệ, văn tuệ ban đầu, cái trí tuệ giúp cho chúng ta có được sự tín tâm và có sự tự tin ban đầu. Chúng ta được lắng nghe những lời giáo pháp để có những sự hiểu biết ban đầu, cho nên có những cái sự tín tâm và tự tin ban đầu như vậy. Và sau khi đã hiểu được cái lợi ích cái giữ giới đó và được thực hành cái giữ giới đó và có kết quả, thì tự mình sẽ có được cái tự tin và cái niềm tin nhiều hơn nữa, và nó có cái niềm tin nó được xác chứng và tin chắc rằng đây là con đường đúng đắn. Do cái hiểu biết đó cho nên phát sinh niềm tin vững chắc, và sẽ có cái sự nỗ lực tinh tấn tiếp tiếp theo. Thì hôm thì ngài có nhắc đến trong bài giảng, ngài có nhắc đến cái bộ cái bài kinh Vera Sutta trong Tăng Chi Bộ Kinh, bài kinh Đức Phật dạy về cái năm loại kẻ thù đáng sợ hãi, tức là Baya Vera, có nghĩa là sợ hãi, Baya có nghĩa là sợ hãi, Vera có nghĩa là sự hận thù hay là kẻ thù, hận thù hay là kẻ thù, nguy hiểm, sự sợ, tức là năm cái kẻ thù, năm cái nỗi nguy hiểm đáng sợ hãi, tức là bài bài kinh về Vera Sutta, thì có năm loại kẻ thù đó. Năm cái sợ hãi đó là phát sinh được do là không có giữ giới, phát sinh là do kẻ thù do phát sinh là không giữ giới, tức là không có giữ được cái, không tránh được cái sát sanh, không tránh được trộm cắp, không tránh được tà dâm, không tránh được nói dối, không tránh được sự chất say, phụ thuộc chất say, và những cái đó gây ra những cái niềm nguy hiểm, nó là kẻ thù, thì mà nó đáng sợ hãi. Thì có cái sự sợ hãi, cái sợ hãi này thì nó có mấy cái loại. Thứ nhất là có cái loại sợ hãi thì phát sinh từ trí tuệ, tức là khi một người mà thấy được cái sự nguy hiểm trong luân hồi đó, sự nguy hiểm, sự khổ đau trong trong trong luân hồi, trong các kiếp sống đó, thì lúc đấy sẽ cảm thấy là kinh hãi, sợ hãi, không muốn tiếp tục phải khổ, chịu khổ sở, chịu những nguy hiểm đến nữa, kinh hãi, không tìm cách thoát nó ra. Thì đấy, cái sợ hãi đó là cái sợ hãi liên quan đến phát sinh từ trí tuệ, là cái sợ hãi có liên quan đến cái sự hiểu biết trí tuệ về cái sự khổ đau trong các cái kiếp sinh tồn trong luân hồi. Còn có cái loại sợ hãi nữa là phát sinh từ những cái vật đáng sợ, như là sợ hãi chính quyền, sợ hãi sự độc tài ức hiếp, sợ hãi các vật đáng lo sợ trong hiện tại tương lai, tức là liên quan đến cái sân hận, liên quan đến cái tầm bất thiện, cái sự sợ hãi các mối nguy hiểm do thiên nhiên, do con người nó mang đến, nó tạo ra. Cho nên là cái sự sợ hãi từ những cái vật, cái sự vật, sự việc đáng sợ. Và còn một cái loại sợ hãi nữa do cái kẻ thù nó gây ra, mang lại, thì chúng ta biết là có hai cái loại kẻ thù là bên ngoài và bên trong. Thì cái sợ hãi do cái kẻ thù bên trong ấy là nó rất là thường xuyên, nó uy hiếp, nó làm hủy hoại cuộc sống chúng ta, nó đe không những đe dọa mà nó thực sự nó hủy hoại cuộc sống chúng ta, tức là những cái tâm bất thiện, tham sân si bắt nguồn từ, nó sinh ra những bất thiện, những cái sinh ra phiền não, sinh ra những cái, thì đó là những kẻ thù gần ngay bên trong chúng ta. Ngoài ra có cái loại cầu thứ hai là kẻ thù bên ngoài, thì đó là những cái hai cái loại thù đó. Và cả hai loại kẻ thù này thì đều có cái nguồn gốc, đều là những cái tạo lên cái sự sợ hãi nguy hiểm là cả hai kẻ kẻ thù này. Thì chừng nào còn kẻ thù thì đương nhiên là còn sự nguy hiểm, còn sự sợ hãi, nó uy hiếp. Cho nên hành giả tu tập ở đây là phải giữ chánh niệm, chánh niệm liên tục trong từng giây từng phút, để có phiền não nó không thể xâm nhập được, không phát sinh được. Trên cái chánh niệm như chúng ta biết ấy, nó giống như là cái áo áo giáp nó bảo vệ đó nhé, để cho cái phiền não nó không xâm nhập. Khi phiền não không xâm nhập rồi, cái tâm nó an tĩnh rồi, nó không có dao động, nó không có sợ hãi, lo lắng các thứ, thì lúc đó nó mới có khả năng phát sinh trí tuệ, và từ đó sau đó mới có thể nhổ tận gốc rễ, diệt tận gốc được các kẻ thù đó. Thế còn cái phần chánh niệm thì có giúp chúng ta bảo vệ cho nó không xâm nhập nhé, nó không khuấy đảo chúng ta, làm chúng ta xáo trộn, uy hiếp đời sống của chúng ta. Cho nên là khi mà thất niệm thì đương nhiên là tâm sẽ bị ô nhiễm, không trong sạch, và lúc đó thì phiền não phát sinh, tức là các cái tâm bất thiện nó sinh sôi nảy nở, nó phát triển. Khi cái tâm bất thiện nên là khi nó phát sinh là gồm có tham sân si. Tham tức là khi mà không có chánh niệm thì chúng ta gặp những cái vật ưa thích thì chúng ta làm sao phát sinh cái tham, tham luyến, tham ái, tham đắm, chấp thủ ở đó nhé. Ví dụ như vậy, chúng ta khi không có thất niệm, không có tất niệm, không có chánh niệm đó, thì cho nên chúng ta thấy là chúng ta khi mạnh khỏe thì chúng ta làm sao vui mừng, Nhưng có biết đâu rằng đấy là chính là chỉ là những cái những cái cảm cái hiện tượng nhất thời, nó có đến nó đi mà không thấy được cái bản chất thật sự của nó là vô thường khổ vô ngã, cho nên ta bám víu vào đó, ta thích thú với nó, ta tìm kiếm cái đó nhé, cho nên cái tham tham muốn nó xuất hiện như vậy. Rồi khi mà gặp những vật không ưa thích, cái sự việc bất toại nguyện, oan gia hội cầu bất đắc ái biệt ly, oan gia hội cầu bất đắc ái biệt ly vân vân, những cái thứ bất thì làm sao cái tâm bất toại nguyện nó phát sinh, tức là cái sân hận nó cũng phát sinh, và cái tham sân này chính là cái tâm bất thiện gây ra những cái phiền não, những cái đau khổ, những cái khổ đau cho chúng ta. Rồi thì không phải chỉ có tham sân nhưng còn si, si ở đây biểu hiện qua cái có thể qua cái không hiểu biết về cái tham sân đó, cái nguồn gốc của tham sân đó, mà còn liên hệ với tà kiến. Cái si ấy là do tà kiến đó, tà kiến cho rằng là vô thường đảo điên đó, tà kiến đảo điên, vô thường thì cho là thường, khổ thì cho là lạc, vô ngã thì cho là lạc. Trong cái đó thì có cái tà kiến là có cho là có ngã, tức là tà kiến tin vào linh hồn, có cái tự ngã linh hồn, có linh hồn ở trong những cái cá nhân, mỗi cá nhân có linh hồn. Rồi thì là nghe thấy đụng nếm chạm được là do có cái linh hồn, có cái tự ngã, cái tôi đó. Và tin rằng là khi chết rồi thì khi mà thể xác chết đi rồi, thể xác hy chết đi, khi cái thân thể hư hoại ấy, thì cái linh hồn đó, cái tự ngã linh hồn nó sẽ đi qua các cái thể xác khác, tức là nó tồn tại một cách vĩnh cửu, linh hồn tồn tại một cách vĩnh cửu. Tức là trong cái mỗi cái cá nhân ấy đều có cái gọi là cái tiểu hồn, cái tiểu ngã tiểu hồn. Rồi thì là ngoài cái tiểu hồn tiểu ngã đấy thì lại có cái đại ngã, đại ngã tức là Brahma Atta, còn cái tà kiến tin vào cái tiểu hồn là Jiva Atta. Thì hai cái tà kiến này thì nó làm cho người ta tin rằng là có một cái ta đằng sau tất cả những cái hiện tượng đó. Chứ có cái tiểu ngã là cái ta nhỏ bé cá nhân, và cái đại ngã là cái linh hồn tối thượng tạo ra tất cả mọi thứ thứ à, thì đó là cái những cái tà kiến. Thì cái tà kiến về tiểu tiểu linh hồn, đại linh hồn này ấy, cái Jiva Atta cũng như Parama Atta này thì đều là những cái, cũng là cái tâm bất thiện, là những tâm bất thiện, là tâm bất thiện. Và cái tâm bất thiện này liên hệ với tà kiến như vậy thì cũng là cái kẻ thù bên trong. Không hiểu biết hay hiểu biết sai về hậu quả của tham sân thì cũng là si mê, tà kiến cũng là si mê, và tất cả những thứ này hoài nghi cũng là si mê, đúng sai cái thứ không biết cũng là si mê, cũng là cái kẻ thù bên trong. Tất cả những cái đó đều là cái kẻ thù bên trong, đều là những cái tâm bất thiện. Và nếu không kiểm soát được tâm, không kiểm soát, không có kiểm soát, không có vun bồi thiện tâm, rèn luyện tâm, thông nhiếp tâm, rèn luyện tâm các thứ đó, thì tâm sẽ phóng chạy tự do, tức là trạo cử, rồi thì hối hận hối tiếc về những cái việc đáng làm hay không làm vân vân. Thì cũng tất cả những cái đấy, trạo cử hối tiếc cũng là các cái bất thiện tâm, trạo cử hối tiếc, hoài nghi, tham sân. Tất cả cái đó thì chúng ta đều biết là những cái bất thiện tâm đấy, là những cái kẻ thù bên trong của chúng ta, tức là tham dục, sân hận, tà kiến, rồi thì là hôn trầm thụy miên, trạo cử hối tiếc, hoài nghi, tất cả những cái thứ đó là những cái tâm bất thiện. Nó nếu mà tâm không không được vun bồi, không được kiểm soát, thì nó có những cái tâm nó phát sinh phát triển, và nó hủy hoại cái đời sống, nó gây ra đau khổ phiền não, và nó nỗi nguy hiểm lớn lao cho tất cả mọi chúng sinh. Do đó các bất thiện sinh, các cái bất thiện tâm này ấy, thì thường sinh khởi ở nơi tâm của những người mà không có tu tập, những người không có tu tập, không biết cách tu tập nhé. Chưa nói là không phải chỉ người không tu tập, mà những người tu tập nhưng không biết cách tu tập hoặc tu tập không đúng, thì các biện bất thiện tâm này vẫn cứ sinh khởi thường xuyên và vẫn có phiền não. Cho nên là những người phải tu tập nhưng phải tu tập đúng nhé. Nhiều người có mang tiếng là tu tập nhưng mà người ta cứ tu tập không đúng, không không không không làm theo cái lời hướng dẫn, Cho nên người ta cứ để cho những cái tâm bất thiện nó sinh sôi nảy nở mà người ta không biết. Người ta không biết cho nên bị chi phối, cho nên nó khiến ta khổ sở, người ta phiền não. Và các bất thiện tâm này là những kẻ thù đáng sợ hãi, là kẻ thù nó vì nó gây ra đau khổ, gây ra phiền não, nó gây ra sự hủy hoại đời sống của từng cá nhân. Thì si mê quá độ làm cho người ta thất bại trong cái việc những cái, phải làm những cái việc gì cần làm, phải tránh những cái việc cần tránh, thì người ta không có thực hiện được cái điều đó, người ta bị thất bại trong cái việc đó. Cho nên rồi thì cũng không thu thúc được những gì cần phải thu thúc, không tránh được những cái việc gì cần phải tránh, không làm những cái việc cần phải làm, nó là do si mê quá độ, và do đó thì nó tạo ra cái bất thiện tâm, và nó là cái kẻ thù bất, do đó các cái bất thiện tâm là kẻ thù. Người chấp nhận các cái bất thiện tâm tức là chấp nhận cho mình có kẻ thù, bất thiện tâm là kẻ thù. Bây giờ chấp nhận các cái bất thiện tâm đó để cho nó dung túng nó, nuôi dưỡng nó, không có đàn áp, chấm áp, không có tiêu diệt, không có tìm cách ấy. Thì nó làm cho chấp nhận, tức là chấp nhận là mình là có kẻ thù. Những ai không chế ngự kẻ thù bên trong thì bản thân người đó lại trở thành kẻ thù cho chính người đó, kẻ thù đó. Thì trở thành như người đó và cho những người xung quanh, những người đó vì không có chế ngự các bất thiện tâm để cho nó khống chế mình đó, thì những người đấy sẽ làm sao sát sinh, hành hạ người khác do thiếu cái tâm từ ái, rồi thì là không thiếu cái sự mong muốn cho người khác an vui hạnh phúc, rồi thì là do đó mà không có thể nhận lại, không có thể tha thứ, không có thể hy sinh khi giao tiếp với những người khác, và vì thiếu cái tâm bi nên cho nên là cái người độc ác. Thì người độc ác là người không có tâm bi, tức là thiếu tâm từ thì có sự ghét bỏ phát sinh từ sân hận, và thiếu tâm bi thì có sự phát sinh độc ác, phát sinh từ cũng sân hận. Thì cái sân hận nó làm phát sinh sự ghét bỏ, tức là sự vắng bóng của tâm từ, cũng từ sân hận nó phát sinh ra cái tâm độc ác, tức là sự vắng bóng của cái tâm bi. Và tất cả những tâm này đều là những cái tâm bất thiện, tâm bất thiện. Mà 1 phút mà tâm bất thiện sinh khởi, trong 1 phút mà chỉ có 60 giây, mà để cho 60 giây đó là phát không có kiểm soát tâm đó, để cho nó tự do đó, thì tâm bị bất thiện 60 lần. Bất thiện, mà bất thiện đây chúng ta phải biết là bất thiện đây bao gồm cả tham, cả sân, cả si, mà chúng ta không có nhận ra. Chúng ta mà không niệm ấy, mà không chú ý đó, là nó có mặt, mà nó có mặt nhiều lắm, dày đặc lắm, đến tận 60 lần trong một phút đó. Cho nên ngài cứ thường xuyên hay hỏi chúng ta, 1 phút các vị niệm được bao nhiêu lần ấy, bao nhiêu lần chánh niệm ấy. Và chúng ta bây giờ cái số lượng mà đếm ra thật sự ấy, nó hẳn còn ít ỏi lắm, hẳn ít ỏi lắm. Cho nên chúng ta cố gắng, là sư cứ khuyên nhắc các mọi người cố gắng niệm niệm thầm càng nhiều càng tốt, rồi quan sát nó, rồi thấy biết nó, rồi có cái sự tỉnh giác trong nó, có sự nhiệt tâm trong nó, nhiệt tâm tỉnh giác trong nó nhé. Nhưng mà đầu tiên phải có cái chánh niệm đã, cái niệm thầm đã, nhắc thầm hướng tâm vào đó đã, xem cái gì nó đang xảy ra trong nó. Một cái búng tay này xảy ra ấy, nó đã có hàng tỷ các tiến trình tâm rồi, nó nói năng lộn xộn trong đó, ti tỷ lần trong đấy rồi, đủ các thứ nó có các tiến trình trong đấy rồi. Mà chúng ta chỉ cần nhiều nhất là 60 lần cũng là tốt lắm rồi. Mà 60 lần chúng ta đâu có đã làm được, chưa làm được. Cho nên vì sao chúng ta đau khổ, chúng ta phiền não chúng ta như vậy, là vì cái tâm bất thiện nó đang chi phối khống chế chúng ta. 1 phút thì 60 lần, thế 5 phút thì là bao nhiêu lần? 300 lần. Thế 1 giờ thì là bao nhiêu lần? 60 phút mà 60 lần, thế là 66 30 66 66 36 là 6636 là 3.600 lần. 6636 thì mà một người có bất thiện tâm sinh khởi trong nhiều giờ thì là bị bất thiện trong suốt hàng ngàn lần như vậy. Thế sư sư nói các vị đừng có chủ quan nhé, đừng có nghĩ là mình đã tu tập như vậy là đúng, là tốt, là đủ rồi. Cái tâm tham sân si nó có mặt thường xuyên dày đặc, nghĩ kín mít từ đầu đến cuối, nó một cái dòng chảy liên tục mà, nó có dừng lại lúc nào cho chúng ta chờ chúng ta niệm đâu. Chúng ta không kịp niệm thì nó vẫn cứ tiếp tục, nó sinh sôi nảy nở, nó cứ tràn qua, nó trôi, nó cuốn chúng ta đi. Thì thỉnh thoảng lắm, ở đây chúng ta bắt đầu mới có thỉnh thoảng nhé, mới là mới chánh niệm thôi, chút chút thôi, chứ ăn thua gì cả nhé. So với cái để cho nên tại sao chúng ta cứ cứ không có an vui hạnh phúc, không có được, cái là vì cái chánh niệm nó còn thiếu nhiều lắm nhé. Các vị tu tập mà các vị chủ quan là không được, cứ một giây sơ sẩy là các vị đã để cho bao nhiêu cái tham sân si nó tràn ngập tâm mình mà chúng ta đâu có biết. Chúng ta si mê mà làm gì có biết được. Bây giờ chỉ có một cách là phải học cái chánh niệm để bắt đầu biết dần. Sau khi đã biết thì bắt đầu có cách đối trị nhé. Phải có nhiệt tâm và có tỉnh giác. Có nhiệt tâm tỉnh giác. Cho nên tu tập chúng ta ở cái mức là phải duy trì ở cái chánh niệm liên tục. Sau đó phải duy trì cái tu tập như sư vừa nói về cái tu tập về cái, ví dụ như tu tập vun bồi tâm hỷ thì phải làm như thế nào. Chứ không phải chỉ biết rằng là có tâm hỷ thôi thì chưa đủ. Nó phải biết tu tập vun bồi nó để cho nó phát sinh. Nhớ rằng là đây tâm hỷ này phát sinh do dục lạc thì phải tránh. Còn tâm hỷ phát sinh do các cái thiện pháp đã được thực hành để dẫn đến giải thoát thì chúng ta phải biết rằng là chúng ta đã có cái phước báo lớn được làm người, phước báo lớn được gặp chánh pháp, có phước báo lớn được đang thực hành chính chánh pháp để có thể gom góp các cái phước thiện đó để dẫn đến cái cơ hội giải thoát. Mà chúng ta đã làm, đang làm và sẽ tiếp tục làm, và không những làm các thiện pháp đó, đang làm các thiện pháp đó, mà còn sẽ cùng bảo mọi người cùng làm các thiện pháp đó. Như vậy mới gọi là vun bồi cái tâm hỷ lên được. Vun bồi cái tâm hỷ lên được. Thì đó là cái đó. Ngoài ra sau này sư còn hướng dẫn các cái khách khác nữa, nhưng ít nhất trong giai đoạn này đã, thì cô cứ tập trung vào cái việc đó cho sư nhé. Ngoài ra còn các nhiều cái cách phát triển cái tâm hỷ nữa. Thì hôm nào nhắc lại cái đó, nhưng mà nhắc nhiều quá thì các vị là không có nghe được hết, không làm được hết ngay, nên cứ dần dần nó nhắc dần từng thứ một để cứ làm dần nhé. Làm dần chứ không phải nhiều thứ quá một lúc mà làm nó không được. Như vậy là cá nhân khi làm các điều tội lỗi thì sẽ do không có kiểm soát tâm đó, không có khống chế được tâm đó, cho nên để cho cái kẻ thù bên trong, các bất thiện tâm nó sinh sôi nảy nở, nó khống chế, nó đàn áp, nó hủy hoại đời sống ấy, thì con người ta trở lên bị lo lắng sợ hãi. Có năm cái có bốn cái nguy hiểm, bốn cái sợ hãi nó luôn uy hiếp. Mà với cái người làm các cái tội lỗi đó là do cái sợ hãi là do mình tự chê trách, sợ hãi do người khác chê trách, sợ hãi do sợ pháp luật trừng trị, sợ hãi do sẽ tái sinh vào cảnh giới khổ cảnh. Cái người phạm nhiều tội lỗi do không có khống chế tâm, không tu tập tâm đó, không tu tập đó. Thì phạm nhiều tội lỗi, những cái tội này tạo ra những tội là những cái nghiệp đó, thì không những khổ trong đời này đã đành mà còn phải chịu khổ nhiều điều kiếp kiếp sau, không phải một kiếp, nó còn bao nhiêu kiếp, bao giờ nó có điều kiện nó sẽ trổ quả. Do đó thất bại trong sự giữ gìn tránh xa năm cái giới cấm đó, bất cứ cá nhân nào đều có cuộc đời sợ hãi và nguy hiểm, đáng sợ hãi nguy hiểm. Năm cái điều sai trái, năm cái giới cấm đó là gì? Sát sanh, là trộm cắp, là tà dâm, là nói dối, là chất say, là năm cái điều cho nó phải. Nếu mà thất bại, không có gìn giữ được năm cái điều đó thì không chỉ khổ trong đời này mà khổ các kiếp sau đó, do quả xấu nó sẽ trổ quả tái sinh. Và nếu mà không thoát khỏi kẻ thù đó, nội thù bên trong đó, thì sẽ luôn luôn có cái sự sợ hãi, luôn có sự nguy hiểm, nó uy hiếp, luôn sự có đe dọa. Thì cái người phạm tội chịu sợ hãi do những cái bản thân đã thành, nhưng mà lại còn phải chịu cái sự sợ hãi nguy hiểm do những người khác, người ta sẽ báo thù, khi hãm hại giết chóc người khác, nên có nhiều người sinh lòng thù hận với những người này, cho nên những người đó sẽ còn mong muốn trả thù, chúng ta sẽ chịu cái dựng cái đó. Và khi có cơ hội nhỏ họ sẽ trả thù, và như vậy thì cá nhân tự tạo cho mình những kẻ thù nữa, ngoài cái kẻ thù bên trong thì tạo ra những kẻ thù bên ngoài nữa bằng cách đó. Thì ngoài cái không kiềm chế cái tâm đó, không không thu thúc đó, làm có thể dẫn đến sân hận, tham lam, sân giận, dẫn đến sát sinh, dẫn đến trộm cắp, đã đành. Ngoài ra còn có những cái hành xử trái khái khác, như là tà hạnh với những người phụ nữ không chính đáng, rồi dối trá, nói lời sai trái, rồi thì là say sưa. Cái say sưa này, cái say này nhiều người thì chủ quan cho rằng nó không uống ít không sao, nhưng mà say sưa, say uống say thì phụ thuộc quá, dần dần nó dẫn đến cái lơ đãng cẩu thả, làm cho người đó dần dần không giữ được những cái gì cần phải giữ gìn, và không làm được những gì cần phải làm, không tránh được những gì cần phải tránh. Cho nên là đấy, thì trong trong trong Pali nó có cái từ gọi là pamada. Pamada có nghĩa là sự cẩu thả, lơ đãng, dễ đuối, bề trễ, không chú ý, thất niệm. Pamada pamada là cái thường ngày chúng ta hiểu cái nôm na là cái thất niệm. Do thất niệm cho nên nó có sự cẩu thả, có sự lơ đãng, có sự dễ đuối, có sự bề trễ, rồi không chú ý, cái thất niệm làm cho tạo thành như vậy. Thì cái ngược lại của pamada tức là apamada. Thì không giữ gìn những gì phải giữ gìn, không tránh những cái gì cần phải tránh, trên cá nhân gặp nguy hiểm, và không không làm những cái điều cần phải làm, cho nên không được hưởng được những cái điều lợi lợi hại. Cho nên là thì cái say say các chất say này cũng cũng đưa đến cái hậu quả là làm cho chúng ta không giữ được những cái giữ không gìn giữ được, là tránh làm những việc cần phải tránh mà phải làm những việc cần làm, cho nên đưa đến cái hậu quả xấu. Cá nhân mà không thu thúc sự thân khẩu ý ấy, thì sẽ có những hành động sai trái, như vậy thì rõ ràng là tự làm hỏng cái đời sống của mình. Thì không tự kiểm soát được mình, được coi là một con thì không thể coi đó là con người thật sự, con người chân chính, một con người có văn hóa, một con người tinh hoa, chắc chắn là như vậy rồi. Là cái con người không tự kiểm soát được mình thì không thể coi là một con người thật sự. Do đó chúng ta cần phải biết học cách để có thể tự kiểm soát mình, và cũng chính là để bảo vệ người khác, bảo vệ mình và bảo vệ người khác. Cho nên chúng ta phải nghĩ đến người khác, biết nghĩ đến người khác với cái lòng bi mẫn, để có thể kiểm soát kiểm soát được mình. Thì đây là điều mọi người nên làm, cũng là kỷ cương cho mọi người, tự kiểm soát mình tức là cũng chính là bảo vệ mình và bảo vệ người khác. Cho nên là giữ giữ năm giới, giữ năm giới tức là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, nói dối, không chất say, là cái điều mà tất cả mọi người, mọi chủng tộc, mọi tôn giáo đều cần phải làm, chứ không phải chỉ riêng những Phật tử, Phật giáo mới phải làm. Tại vì nó dẫn, nếu mà làm được, giữ được thì tránh cho ta bao nhiêu kẻ thù, bao nhiêu sợ hãi. Mà không làm được thì dẫn đến hậu quả, phải gánh những cái hậu quả xấu xa ngay trong kiếp này các kiếp sau. Bất kể là tôn giáo gì, bất kể là trai gái, già trẻ, nam nữ, giàu sang hay gì. Thì cái vị thế con người ấy, được trân trọng hay không trân trọng, kính trọng hay không kính trọng, có giá trị không giá trị ấy, thì được đo bằng cái thước là cái sự giữ gìn cái năm cái giới này hay không, trọn vẹn này hay không, nhé, viên mãn hay không. Nếu mà giữ được tròn đủ thì cá nhân đó được xem là con người có địa vị cao cả, cao thượng, tốt đẹp, có văn hóa, tinh hoa. Cho nên là chúng ta nếu một người nào đó mà thất bại, không gìn giữ được trong giữ giới, thì sẽ dẫn đến phạm lỗi trong cách hành xử, còn là con người không có giới hạnh đó, con người thiếu đạo đức đó, thì nó gây nên cái sự sợ hãi, nguy hiểm cho chính bản thân người đó và cho những người xung quanh. Hận thù gia tăng, người này sẽ bị tổn thương, hủy hoại cuộc sống cả và tinh thần vật chất. Cho nên chúng ta là mỗi người trong chúng ta, bất kể là chủng tộc nào, tôn giáo nào, già trẻ, trai gái nào đều cần phải giữ giới để có thể kiểm soát được thân khẩu ý, mang lại lợi ích cho bản thân và cho những người xung quanh, không làm hại bản thân và không làm hại những người xung quanh, kể cả phương tiện vật chất và tinh thần. Và lúc đó mới thật sự mới có thể trở thành cái người có văn hóa, có người có tinh hoa được. Thế đấy là những cái lời mà Đức Ngài muốn nhắn nhủ đến chúng ta trong cái bài giảng đó. Thì mong rằng là chúng ta lại có thêm những cái hiểu biết để chúng ta có thể thực hành đúng đắn trong đời sống hàng ngày, giúp chúng ta trở thành một trong những cái con người có văn hóa, người tinh hoa của xã hội, có lợi cho bản thân, cho lợi cho xã hội, cho nhân loại. Chúc cho quý vị thành công trên con đường của mình.